Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3044, chương 3049, linh dược lựa chọn. Đan thần mỉm cười gật gật đầu, nói, đan tháp cấm địa đã tồn tại quá nhiều thời gian, là thời điểm khiến mọi người biết bên trong có cái gì. Thế nhưng là... cái này đan tháp cấm địa đại biểu cho ta đan tháp truyền thừa. Nếu là bị một số kẻ xấu ngấp nghé đi qua, chỉ sợ, Bạch Thanh Tử trên nét mặt mang theo một chút lo lắng. Ai, nói đến đây, đan thần khẽ thở dài một tiếng, ngưng tiếng nói, đi săn thời gian lại muốn đến. Nếu là chúng ta tiếp tục trông coi cái này tâm sự vô hạn cấm địa thì có ích lợi gì? Đi săn, nói. Đến đây, Bạch Thanh Tử sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Trầm giọng nói, mỗi ngàn năm một lần đi săn, thượng cổ đại lục đều rất nhiều người phải chết. Năm đó nếu không phải ra một cái võ đạo thiên, chỉ sợ thượng cổ đại lục đều không. Không nghĩ tới cái này nháy mắt lại là ngàn năm về sau. Đúng vậy a, đan thần khẽ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra một chút lạnh lùng. Ngưng tiếng nói, có điều, lần này có lẽ là một lần cơ hội. Cơ hội, Bạch Thanh Tử nghe vậy, thần sắc nhất động, liền nói ngay, là có ý gì? Một cái thoát ly thượng cổ đại lục cơ hội. Thoát ly thượng cổ đại lục, Bạch Thanh Tử nghe vậy, thần sắc cứng lại, không tệ, đan thần thản nhiên nói, năm đó tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên. Chính là rời đi thượng cổ đại lục. Có lẽ lần này cũng sẽ là chúng ta thoát ly thượng cổ đại lục cơ hội. Bạch Thanh Tử nghe vậy, trầm mặc không nói. Năm đó võ đạo thiên đến cùng đi chỗ nào? Hắn không rõ ràng, cũng không người nào biết võ đạo thiên đến cùng đi chỗ nào. Võ đạo thiên đột nhiên biến mất. Có người nói võ đạo thiên vẫn lạc. Cũng có người nói võ đạo thiên rời đi thượng cổ đại lục. Đi hướng phương diện cao hơn. Chỉ bất quá, lại không thể nào khảo chứng. Nhưng là, ngàn năm một lần đi săn lại muốn bắt đầu. Mỗi một lần đi săn, đều sẽ tổn thất đại lượng thiên tài. Thậm chí thì liền một số đại môn phái bố cục, đều sẽ phát sinh lặng yên biến hóa. Đây cũng là thượng cổ đại lục vô số người chỗ thống hận. Có rất nhiều người, đều là tại điên cuồng tu luyện, mục đích cũng là tại đi săn bên trong sống sót. Cái này đi săn cũng được xưng hô là lớn cổ đại lục kiếp nạn. Ai, Bạch Thanh Tử khẽ thở dài một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn thật sâu bất đắc dĩ, thì liền bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Kiếp nạn này, căn bản là không có cách ngăn cản. Dược lão nghe đến hai người đối thoại, thì là không có khe cắm, bởi vì bọn hắn cũng biết, cái này đi săn đến cùng đến cỡ nào tàn khốc, bọn họ muốn làm liền là tận lực tăng thực lực lên. Vì cái này thượng cổ đại lục cống hiến một phần lực lượng, mà từ xưa đến nay, cái kia thánh tử tuyển bạt, tại một ít trình độ phía trên, cũng là vì cái này đi săn làm chuẩn bị. Cực đỉnh nhọn thiên chi con cưng, tham gia lần này đi săn, hy vọng có thể vì thượng cổ đại lục cống hiến một phần lực lượng. Bạch Thanh Tử bọn người thảo luận thời điểm, cái kia Hạ Minh mấy người cũng đã bắt đầu chọn lựa chính mình cần thiết linh dược. Đặt linh dược địa phương, tự nhiên là cái này trên quảng trường. Trên quảng trường bày đầy lít nha lít nhít dược tài. Những dược liệu này vô cùng chân quý, bởi vì như thế nhiều dược tài tụ tập cùng một chỗ, cho nên tản ra một cỗ nồng đậm hương khí. Có chút đặc thù linh dược thì là sử dụng đặc thù vật chứa trang bị. Dù sao nếu không phải sử dụng những thứ này đặc thù vật chứa trang bị, rất dễ dàng tạo thành dược hiệu bay hơi. Dần dà, linh dược này cũng có thể phế bỏ. Thiên dương thảo, lại là thiên dương thảo. Đan tháp liền thiên dương thảo đều có thể cầm ra được. Trời ạ, lại còn nhiều như vậy. Vô số người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là thần tình kích động. mặt mũi tràn đầy chấn động. Là tụ âm hoa, lại là tụ âm hoa. Nghe đồn, tụ âm đậu phộng sinh trưởng ở âm khí nồng đậm địa phương. Mà lại, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đan tháp vậy mà cũng có nhiều như vậy. Cái này đan tháp, nội tình đến cùng khủng bố cỡ nào. Những linh dược này đều tùy tiện lấy ra. Cái này, đây quả thực, mọi người toàn bộ đều là bị đan tháp thủ bút cho chấn kinh ở. Những linh dược này đều là vô cùng chân quý. Có chút linh dược thậm chí mua cũng mua không được. Mà đan tháp toàn bộ lấy ra. Cái này mẹ nó, đan tháp muốn làm gì? Chẳng lẽ đem những năm này tích lũy toàn bộ lấy ra? Còn thật là khiến người ta rung động a. Hạ Minh nhìn đến cái này rực rỡ muôn màu linh dược, đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đúng vậy a, Ngô Cẩn Huyên khuôn mặt cũng là có chút ửng hồng nói ra. Cái này đan tháp thật đúng là làm cho người ra ngoài ý định. Liền chân quý như thế linh dược đều có thể lấy ra luyện đan. Cái này xem ra là đan tháp tất cả tích lũy a. Ha ha, Gừng Thương Lan nghe vậy, nhịn không được cười lên, tùy ý liếc Hạ Minh bên này liếc một chút, nói khẽ, Hạ Huynh, ngươi có thể không nên xem thường đan tháp. Đan tháp có thể truyền thừa vạn năm, vẫn là theo đan tổ thủ hạ truyền thừa tới. Này đến bao hàm, không thể bảo là không thâm hậu, tăng thêm nơi này luyện đan đại sư vô số. Vạn năm tích lũy tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Những linh dược này cố nhiên chân quý, nhưng ở cái này thượng cổ đại lục cũng không phải là không thể gặp. Gừng Thương Lan thoại âm rơi xuống, Hạ Minh cùng Ngô Cẩn Huyên đều là lăng một chút. Ngô Cẩn Huyên ngưng tụ, nói như vậy, nơi này linh dược bất quá là đan tháp cất giữ chín châu mất sợi lông. Không sai biệt lắm, Gừng Thương Lan không hề bận tâm nói ra. Người khác có lẽ không hiểu đan tháp, nhưng hắn có thể nói là vô cùng dài, bởi vì hắn là Dược Vương Cốc người. Dược Vương Cốc so ra kém đan tháp, thế nhưng các loại nội tình cũng là không gì sánh được thâm hậu. Trước mắt những dược liệu này thì liền Dược Vương Cốc đều có thể tùy tiện lấy ra. Đừng nói là đan tháp, cho nên những dược liệu này cũng bất quá là đan tháp một phần nhỏ thôi. Bất quá lần này đan tháp có thể xuất ra nhiều như vậy dược tài đến luyện đan, cũng xác thực coi là đại thủ bút. Chính thức đại thủ bút vẫn là đan tổ bàn cờ. Cái này đan tổ bàn cờ thì liền hắn đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Đan tổ bàn cờ a, bên trong thế nhưng là ẩn chứa đan tổ cùng luyện đan hiệp hội hội trưởng ý chí cùng cảm ngộ. Nếu là có thể cảm ngộ một chút, cái này luyện đan chi thuật tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tranh thủ thời gian bắt đầu chọn lựa đan dược a. Chúng ta chỉ có 2 ngày. Hạ Minh phát giác được Ngô Cẩn Huyên dị dạng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Dù sao luyện đan là một kiện cực kỳ tiêu hao tâm thần sự tình, cho nên Hạ Minh cũng không dám thất lễ. 2 ngày đối với luyện đan đại sư tới nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với những cái kia đỉnh phong luyện đan đại sư tới nói, luyện chế một cái thượng đẳng đan dược lại là cần tiêu hao vô cùng thời gian dài. Tỉ như muốn luyện chế đế phẩm đan dược liền cần chuẩn bị rất nhiều thứ, này thời gian càng là ắt không thể thiếu. 2 ngày đều là có chút vội vàng. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tại những linh dược này phía trên tảo động. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, tổng cộng cần phải luyện chế đan dược gì so sánh phù hợp. Do dự một chút, hạ đôi mắt sáng bên trong toát ra một chút kiên định. Thì hắn, nghĩ tới đây, Hạ Minh thân hình nhất động đi vào một nơi. Bàn tay vung lên, linh dược này chính là rơi vào trong tay hắn. Hạ Minh đạm mạc nhìn một chút, sau đó thân hình lại cử động. Bất quá lần này Hạ Minh lại đúng lúc cùng Lâm Thiên Đan gặp thoáng qua. Hai người con người cũng là không tự giác đối mặt cùng một chỗ. Từng đóa tia lửa vẩy ra, thể loại giả sử,